Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 401, mãng phu. Canh 1, oanh, quyết đấu trận trên mặt đất, giải bụi bặm cùng đá vụn hoàn mỹ địa bày ra khí lưu ba động quỹ tích. Đối với thính phòng thượng nhân mà nói, bọn họ có thể thấy được lấy dịch thu làm trung tâm đột nhiên sản sinh phi thường mãnh liệt khí lưu ba động, từ trong chàng đột nhiên xuất hiện tiếng rít cùng bị tức lưu xoáy lên bụi bặm tốc độ phi hành đến. Xem, loại lực lượng này rung động cùng ba động, đều giúp cho người một loại nhất thuần túy bạo lực vẻ đẹp. Đáng nhắc tới là ngăn cách che chắn đối với thanh âm phong tỏa là đơn hướng. Bất quá đối với trong chàng thanh âm truyền ra hội có một chút suy yếu. Bằng không thì một ít sóng âm loại hình công kích hiệu quả sẽ đối với thính phòng thượng người xem tạo thành hủy diệt tính thương vong. Ở đây thượng gần nghìn danh người xem nhìn chăm chú, dịch thu bên ngoài thân thể bắt đầu hơi hơi tràn ra ánh sáng màu lam. Mà với tư cách là trăm người cấp bậc trở lên mới có đang xem cuộc chiến hình chiếu màn hình, cũng đem dịch thu hình thái hoàn toàn địa hiện ra tại đang xem cuộc chiến trong tầm mắt. Vô luận là kia 7 mét rất cao hình thể, vẫn là tại bát môn độn giáp hạ sừng rồng lên cơ bắp, cùng với kia đang hướng thế nhân bày ra dữ tợn 6 cánh tay, hết thảy đều tại hướng bọn họ hiển lộ rõ ràng nhất trực quan kinh khủng. Lép thỉnh thoảng có thể thấy được đối diện có bạch quang thoáng hiện. Đó là thừa nhận không chiến đấu hình thái hạ dịch thu mãnh liệt áp bách mà lựa chọn rời khỏi quan sát người xem, này là ma quỷ sao? Có lẽ ác mea, không, ta coro, này hoàn toàn không phải là một hồi công bình chiến đấu. Tại giống như chết yên lặng, đối diện thính phòng truyền đến ầm ĩ thì thầm to nhỏ. Còn không có rời đi người xem ý đồ thông qua loại phương thức này tới trì hoãn giải tâm đầu áp lực. Bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng tại chính mình vị diện tao ngộ như vậy một cái sinh vật sẽ là như thế nào một cái kết cục. Mà vừa lúc này, dịch thu bắt đầu tiến công. Phanh, dường như hình ảnh xuất hiện lùi lại đồng dạng. Đường thính phòng thượng nhân nhóm nghe được bị dịch thu bạo phát trực tiếp dẫm liệt địa mặt phát ra bùng nổ thanh âm thời điểm. Dịch thu đã lấy đại bộ phận người không thể trực tiếp quan sát đo đạc tốc độ công kích đến Coro. Trước mặt, oanh, mà lúc này đây, thính phòng mọi người mới nghe được không khí bị dịch thu lấy cực nhanh tốc độ ngang ngược gạt mờ. Phát ra tiếng nổ vang, nguy hiểm, trường kỳ huấn luyện hình thành dã thú bản năng để cho Coro trong chớp mắt liền cảm nhận được tựa như lưỡi đao làm cho người đau nhức chí mạng uy hiếp cảm giác. Hắn thậm chí hoàn toàn không kịp nhìn kia phía trước động tĩnh liền trực tiếp như ý từ loại này bản năng nhanh chóng địa cuồn cuộn đến một bên. Coro nhất rất quen, còn là cửu kiếm lưu phái bên trong hổ chảo lưu. Hắn thích loại này cuồng bạo, khí thế hung mãnh lưu phái. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể như một cái lớn mèo đồng dạng nhanh chóng địa trên mặt đất lăn lộn. Phanh, phanh, phanh, mặt đất tại dịch thu nện búa hạ bị thô bạo địa tê liệt. Đại địa tại run rẩy, tất cả quyết đấu trận tựa hồ cũng tại hơi hơi địa run rẩy. Bắn tung tóe thạch khối như từng hột tiểu đạn pháo đánh cho Coro toàn thân đau nhức. Nhưng hắn biết rất rõ, nếu như bị truy, đó cũng không phải là đau nhức có thể giải quyết. Không được, theo không kịp, hoàn toàn theo không kịp. Coro con mắt tại khẩn trương cao độ hạ co lại thành một đoàn. Đây là hắn trong cơ thể huyết mạch vì số không nhiều ngoài hiển dị trạng. Coro cảm giác đầu óc có chút mộng. Hắn chưa bao giờ có cảm giác chịu như vậy có áp bách tính tiến công. Thậm chí hắn liền thở dốc cơ hội đều không có. Một quyền lại một quyền, giống như là từng miếng trọng pháo đồng dạng, ngang ngược địa hủy diệt lấy sở hữu ngăn cản tại nó phía trước hết thảy. Hết thảy đều ở đây loại nguyên thủy mà cuồng dã bạo lực hạ trở nên trắng xám vô lực. tùy ý hắn có vô số tinh diệu chiêu thức cũng thi triển không ra. Tựa như không ngừng tới gần Thâm Uyên lốc xoáy, tản ra làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Xảo trá áo choàng, tại thông qua dã thú bản năng khó khăn tránh né dịch thu lại một lần oanh kích. Coro rốt cục tới nhịn không được sử dụng chính mình cũng không am hiểu ảnh tay lưu. Với tư cách là lập chí trở thành cửu kiếm tông sư nam nhân, Coro tuy không thích ảnh tay lưu, nhưng vẫn là tiến hành khắc khổ huấn luyện. Xảo trá áo choàng là ảnh tay lưu tương đối hạch tâm một cái kỹ năng, có thể làm cho người sử dụng tại trong thời gian ngắn tiến nhập ẩn hình trạng thái. Cửu kiếm là phi thường nổi danh võ thuật lưu phái, nó bao quát đại bộ phận phong cách võ nghệ, mà ảnh tay lưu chính là lấy truyền thụ đánh lén, quỷ lưu cùng phục kích nghệ thuật. Bất quá đối với Coro, hắn bây giờ có thể đủ dùng chỉ có ảnh tay lưu với tư cách là hệ thống hạch tâm ẩn núp. Cân đối ngươi hô hấp, vượt qua ngươi địch nhân, sau đó từ khó khăn nhất phỏng đoán vị trí khởi xướng tiến công. Ảnh tay lưu đệ 370, hai giới lưu phái trưởng Derohe Tây Bố Tạp có. Mục tiêu trong chớp mắt mất đi không để cho dịch thu quá chần chờ. Hắn trực tiếp lấy ra bị cắm ở eo bên cạnh thích ếch trong chớp mắt hoán đổi thành lớn nhất trạng. Thái đối với bốn phía chính là một hồi cuồng nện. Bành, bành, bành, nhất thời trên trận chỉ nghe thấy khiến lòng run sợ tiếng oanh kích cùng dần dần bốc lên bụi. Sương mù, phù phù, phù phù, tại sử dụng ảnh tay lưu ảnh độn nhảy đến quyết đấu trận một mặt khác. Coro rốt cục tới đạt được khó được thở dốc cơ hội. Hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn cảm giác cổ họng mình có chút phát khô. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết kia đội tà ác phương người chơi làm thế nào bị cả đoàn bị diệt. Nhất định là cười vui người du đãng tại lừa gạt ta. Một cái cỡ lớn, không đúng, hẳn là siêu đại hình nhiều cánh tay chủng tộc võ tăng. Đây quả thực là một hồi tai nạn. Coro một bên thong thả lấy chính mình hô hấp, một bên tại nội tâm trong điên cuồng độc miệng đảo dù cho đã thoát ly chiến đấu. Hắn cầm chặt hai lưỡi búa tay vẫn có chút run rẩy. Lần này hắn có thể nhất định là, đây là bởi vì sợ hãi. Dù cho đối thủ là một cái sáu tay Naga kiếm thánh, hắn cảm thấy ít nhất cũng sẽ không như vậy làm cho người ta hít thở không thông. Ít nhất, đối phương tốc độ cùng mình là tại một cái tiêu chuẩn tuyến thượng. Mà ở đối phương cao siêu tài nghệ tung tích bại, cũng không phải cỡ nào sỉ nhục sự tình. Chung quy, cũng không phải ai có được sáu cái cánh tay liền có thể trở thành kiếm thánh. Huy vũ sáu chuôi kiếm, so với hai thanh kiếm cần phải trả vượt xa quá gấp ba nỗ lực. Chung quy, kiếm cũng không phải là ngươi nắm tay, để cho kia như tứ chi đồng dạng sử dụng. Đã toán chỉ dùng kiếm hào thủ, thế nhưng là như dịch thu loại này. Mãng phu, Coro nhìn xem đang tại oanh kích phụ cận mặt đất dịch thu mắng thầm. Hắn đang tự hỏi như thế nào chiến thắng dịch thu. Hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hắn phải tại ẩn thân trạng thái chấm dứt lúc trước nghĩ đến đối sách. Dùng ngự không cân đối phối hợp long quáp sử dụng tổ hợp tập kích xoắn nát. Không, kia quá nguy hiểm. Dùng ảnh đi phối hợp chồn mèo chi vũ cưỡng ép tập sát. E rằng sẽ bị trước đánh thành thịt vụn. Coro cảm giác chính mình đầu óc tỉnh tỉnh. Cái kia một thân tại gian khổ ma luyện bên trong tập có cửu kiếm võ nghệ đột nhiên trở nên rất hỗn. Độn, hắn hiện tại hoàn toàn không có gì chiến thắng đối thủ mạch suy nghĩ. Vô số võ nghệ tổ hợp danh tự tại đầu óc hắn chợt lóe lên. Thế nhưng cuối cùng đều tại kia tựa như ác mộng đập lên hạ biến thành huyễn ảnh. Không, nhất định có cơ hội. Coro cho mình âm thầm động viên nói. Đây hết thảy hoặc như là trở lại lúc trước, tại hồ trảo lưu người mới trên lôi đài, hắn đã từng trên sàn nhà cảm giác chịu như vậy tuyệt vọng. Cuối cùng hắn đương nhiên không có đánh thắng đối diện từ nhỏ bắt đầu huấn luyện đối thủ. nhưng Cửu Kiếm Tông sư Mộng Tưởng liền từ này bắt đầu nảy sinh. Không phải là tài nghệ vấn đề, mà là ta còn xa xa không có đạt tới cuối cùng tiêu chuẩn. Coro gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, ít nhất hắn sẽ không huy động liên tục vũ hai lưỡi búa, dũng khí đều không có. Mà vừa lúc này, Coro trông thấy Dịch Thu đối với mặt đất làm ra trà đạp động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.